Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1042, Tống Thư Hàng bề bộn nhiều việc. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng, cái gì Bạch tiền bối ngài muốn mượn cái gì? Vừa rồi hắn phảng phất nghe được Bạch Tôn giả muốn mượn hắn một cánh tay. Khó được Bạch Tôn giả hướng hắn mượn đồ vật, trước kia một mực là hắn hướng Bạch tiền bối mượn đồ vật tới. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không phải khôi lỗi, cánh tay loại vật này lại không thể tháo ra, mượn thế nào? Muốn chặt đi xuống a, mặc dù hắn có tu luyện. Trường sinh giả trình lâm di tích, bích họa bên trong, tự lành, bí pháp, cái kia bí pháp nhưng treo tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc có thể làm được đoạn chi trùng sinh. Nhưng hắn hiện tại, mới vừa đem cái này tự lành bí pháp tu luyện tới nhập môn. Hiện tại hắn có thể trùng sinh bộ phận thân thể có hai loại, một là tóc, hai là móng tay. Cái thứ nhất công năng còn có thể, tăng phát thuật, trùng điệp, mượn cánh tay, ngươi lưu một cánh tay hạ đến cho ta. Đúng, ta cho ngươi một cái pháp khí dùng để trở cánh tay. Hạt ánh sáng hình thái Bạch Tôn giả nói thật nhanh, dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tống Thư Hàng trong tay một cái không gian trang bị bên trong, bay ra một cái thủy tinh trong suốt hộp. Bạch tiền bối, cánh tay này muốn làm sao mượn? Tống Thư Hàng hỏi, không có thời gian giải thích, tóm lại, trước chiếu ta nói làm, đưa ngươi một cánh tay vươn vào đến cái này hộp liền làm xong. Yên tâm, cánh tay của ngươi không có việc gì, đến lúc đó ta kế hoạch hoàn thành, chiến lợi phẩm không thể thiếu phần của ngươi. Bạch Tôn giả nói thật nhanh, Tống Thư Hàng theo lời, hắn trước đem trên tay Bạch tiền bối trang bị đều bỏ vào. Tay xuyên pháp khí, bên trong, sau đó thật nhanh mở ra cái này trong suốt hộp nghĩ nghĩ về sau, đem tay trái của mình vươn vào trong đó. Hắn quen thuộc sử dụng chính là tay phải cho nên tay phải không thể mượn, nếu không ăn cơm đều không lưu loát. Làm tay trái của hắn vươn vào đến cái này trong suốt trong hộp lúc chỉ cảm thấy tay trái cánh tay vị trí một trận thanh lương, liền cùng bôi nước hoa. Lại nói tiếp, hắn cánh tay vị trí chợt nhẹ, tay trái cánh tay liền rụng xuống, rơi vào cái này trong suốt trong hộp. Không sai, là rụng xuống, nhưng cùng khôi lỗi cánh tay hoàn toàn khác biệt. Tống Thư Hàng tay trái là có máu có thịt. Mà lại Tống Thư Hàng còn có thể cảm ứng đến, mình vẫn như cũ có thể khống chế tay trái của mình cánh tay. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong suốt trong hộp tay trái ngón tay còn có thể theo tâm ý của hắn sao động. Cái này trong suốt hộp như thế sao? Vậy ta nếu là đem đầu vươn vào trong đó sẽ như thế nào? Có thể hay không biến thành, kỵ sĩ không đầu, liền là đầu từ trên thân thể chuyển xuống đến, vẫn còn có thể nhảy nhót tưng bừng cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một cái ý niệm như vậy. Mà lại trong lòng còn dục dịch ngóc đầu dậy. Thời gian không nhiều lắm, nhanh trước đem hộp thủy tinh ném qua đến cho ta. Mặt khác ngươi đừng nghĩ lấy đem đầu vươn vào đến cái này trong hộp sẽ chết người đấy. Đầu cùng cánh tay khác biệt, đầu rớt xuống, sẽ liên không đi lên. Bạch Tôn giả đạo, đồng thời thân hình của hắn đang dần dần khôi phục hóa thành nguyên trạng. Bạch tiền bối ngài cũng nắm giữ độc tâm thuật sao? Tống Thư Hàng đem cái này hộp thủy tinh ném cho Bạch Tôn giả. Vừa ném xong hộp, hắn liền phát hiện thân thể của mình triệt để trở thành nhạt, sau đó phảng phất bị hút vào đến một người vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, hắn đã rời đi. Thiên kiếp thế giới, góc chuyện audio.com, trở về đến Giang Nam địa khu, dược sư cái kia chàng cao ốc trong tiểu viện. Ở bên cạnh hắn, Tất Sinh Phù phủ chủ cùng Thiên Nhai từ đạo trưởng cùng một thời gian trở về. Ba người vừa hiện thân lúc trên người. Thánh ấn, nổi lên, hiển hóa một sát na, lại lần nữa trở về đến ba người trong đan điền. Sau một khắc ba người cảm giác thể nổi, thánh ấn, tựa hồ cùng thiên địa liên nhận, thánh ấn, phảng phất như là một đầu cái ống, từ thiên địa ở giữa liên tục không ngừng rút ra tinh thuần linh khí, rót vào đến ba trong cơ thể con người. Này chủng loại giống như tự động hồi ma công năng, cũng là bát phẩm huyền thánh, một hạng tiểu phúc lợi có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Dược sư nhà lầu trong tiểu viện, Đông Phương Lục Tiên Tử, Bỉ Ngạn Ma Quân, Bạch Hạc Chân Quân ba vị đạo hữu còn lưu tại nguyên chỗ, hiển nhiên là đang chờ Tống Thư Hàng mấy người trở về về. Lúc này, Bạch Hạc Chân Quân ba người nhìn về phía Tống Thư Hàng ba người ánh mắt đặc biệt phức tạp. A, Thường Viễn Tử đâu? Bỉ Ngạn Ma Quân phát hiện chỉ có Tống Thư Hàng ba người trở về, hắn khách hàng lớn Thường Viễn Tử lại không thấy tăm hơi. Thường Viễn Tử đạo hữu tại Huyền Thánh giảng pháp, thời điểm, hướng biệt thuyết tiên cơ tỏ tình, kết quả đã mất đi. Giảng pháp, lúc công đức ra thân, xa vào đến tâm ma kiếp bên trong. Hiện tại còn lưu tại thiên kiếp thế giới bên trong, nếu như không cách nào vượt qua tâm ma kiếp chỉ sợ cũng không cách nào từ thiên kiếp thế giới bên trong đi ra. Thất Sinh Phù phủ chủ nói, vọng thiên, Bỉ Ngạn Ma Quân thở dài, Thường Viễn Tử lúc ấy hướng biệt thuyết tiên cơ tỏ tình sự tình, chư thiên vạn giới tu sĩ đều nghe được. nhưng chẳng ai ngờ rằng, lần này tỏ tình đại giới như thế lớn. Hy vọng Thường Viễn Tử có thể bình an vượt qua tâm ma kiếp đi, dù sao cũng là hắn đem Thường Viễn Tử mang đến nơi đây, sau đó mới đưa đến Thường Viễn Tử bị cuốn vào đến năm. Một thiên kiếp bên trong, đồng thời, ma quân cũng nhận được một đầu tình báo hữu dụng. 7 tấn 8 huyền thánh kiếp đi qua sau, còn không thể khinh tâm. Huyền thánh giảng pháp không thể lừa gạt, nếu không sẽ nghênh đón tâm ma kiếp đại kiếp. Tống Thư Hàng nghe đến đó, lập tức nhớ tới một sự kiện. Hắn lúc đầu muốn rời đi, thiên kiếp thế giới, lúc đem tạo hóa pháp vương ca ném ra, nói không chừng có thể giúp. Thường Viễn Tử, một chút sức lực, nhưng vừa mới rời khỏi thiên kiếp thế giới trước cánh tay trái của hắn bị Bạch Tôn giả mượn đi, đều quên trợ Thường Viễn Tử một chút sức lực. Thư Hàng tiểu hữu, cánh tay trái của ngươi đâu? Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi, trước đó tại Huyền Thánh giảng pháp, hình tượng bên trong Tống Thư Hàng cánh tay còn hoàn hảo không chút tổn hại a, vì cái gì bây giờ lại biến mất không thấy? Tay trái bị Bạch Tiền Bối mượn đi, Bạch Tiền Bối nói phải có cái kế hoạch lớn, muốn mượn tay trái của ta dùng một lát. Tống Thư Hàng đáp, về phần Bạch Tiền Bối có kế hoạch gì, hắn có thể đoán được một chút. Hẳn là, ba cái thiên kiếp này đạn hạt nhân thật tuyệt a, nghĩ biện pháp bắt một cái tới. Loại hình, lại nói cái thiên kiếp này đạn hạt nhân uy lực cũng quá lớn. Như thế đồ chơi, nếu quả thật bị Bạch Tiền Bối bắt, hắn cũng nhất định phải khuyên Bạch Tiền Bối đến trong vũ trụ nghiên cứu cái đồ chơi này, ngàn vạn không thể trên địa cầu nổ tung, sẽ mang đến cấp thế giới tai nạn. Bị Bạch Tiền Bối mượn đi rồi, xem ra tại cái kia một đợt, gocchuyenaudio.com, thiên kiếp đạn hạt nhân, dưới, Bạch Tiền Bối cũng không có gặp nguy hiểm, Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Đúng vậy, chúng ta trước khi đi, Bạch Tiền Bối trạng thái còn rất tốt. Tống Thư Hàng đáp, trạng thái tốt đến cũng còn có hào hứng làm một đợt lớn đâu. Không có việc gì liền tốt, Đông Phương Lục Tiên Tử gật đầu nói. Đồng thời, sau lưng Bạch Hạc Chân Quân cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Như vậy Thư Hàng tiểu hữu, hỏi thăm mọi người cũng rất để ý vấn đề. Bạch Tiền Bối pháp bào thoát về sau, bên trong mặc cái gì? Đông Phương Lục Tiên Tử hiếu kỳ hỏi, vấn đề này, không chỉ có là Cửu Châu Nhất Hào Quần. Đạo hữu cảm thấy hứng thú, chư thiên vạn giới người tu luyện đều vô cùng hiếu kỳ. Bên trong, Bạch Tiền Bối bên trong còn mặc nguyên một bộ hẹp tay áo quần áo trong a, có gì hiếu kỳ? Bạch Tiền Bối pháp bào liền cùng áo ngoài của chúng ta đồng dạng, thoát áo ngoài, bên trong tự nhiên còn mặc quần áo a, các ngươi đều không nhìn thấy sao? Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn biết Bạch Tôn giả cưỡng ép tiến vào thiên nhai từ đạo trường. Huyền thánh giảng pháp, giới diện chư thiên vạn giới người hẳn là đều thấy được Bạch Tiền Bối. Bất quá cụ thể trực tiếp hình tượng Tống Thư Hàng không cách nào nhìn thấy. Cứ như vậy, sách ta còn tưởng rằng Bạch Tiền Bối pháp bào bên trong liền mặc một bộ tiểu nội y cái gì. Đông Phương Lục Tiên Tử hiển nhiên đối Tống Thư Hàng đáp án này rất thất vọng. Mà lại, đã Bạch Tiền Bối pháp bào bên trong còn mặc nguyên một bộ quần áo trong, cái kia trực tiếp hình tượng bóp cái giam ống kính a, lại dùng Tống Thư Hàng thân thể đi cản, lại là dùng kiếp lôi quang mang hóa thành thánh quang, náo cái gì đâu. Cũng không biết có đôi khi thêm thánh quang ngược lại lại càng dễ để cho người ta hiểu sai sao. Mặc dù đối đáp án này rất thất vọng, bất quá, Đông Phương Lục Tiên Tử vẫn là trước tiên đem Tống Thư Hàng đáp án tuyên bố đến. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong cùng các đạo hữu chia sẻ tình báo. Đáng giận a, vì cái gì Bạch Tiền Bối thoát đạo bào sau hình tượng chỉ có ngươi có thể nhìn thấy. Trực tiếp bên trong hình tượng toàn bộ bị ngươi cùng kiếp lôi quang mang chặn. Bạch Hạc Chân Quân cắn răng nói, nếu không phải hắn hiện tại còn rất yếu ớt, hắn đã sớm xông về phía trước dùng nhỏ khẩn thiết chùy Tống Thư Hàng ngực. Tống Thư Hàng một mặt không hiểu thấu, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi gần nhất có rảnh không? Bỉ Ngạn Ma Quân lên tiếng hỏi, hẳn là có rảnh đi, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ sau đáp. Hiện tại đã tứ phẩm cảnh giới hắn, nói bận bịu cũng vội vàng, nói có rảnh cũng có rảnh. Bận bịu sự tình có không ít, đầu tiên hắn muốn học tập. Ngự đao phi hành tấn thăng tứ phẩm sau nhất chuyện kích thích liền có thể ngự kiếm hoặc đao phi hành trùng kích trời xanh, hoàn thành nam nhi tốt bầu trời mộng. Nói không chừng, hắn còn muốn cho đao thêm cái hàng rào cái gì. Tiếp theo, hắn muốn bắt đầu luyện chế mình bản mệnh pháp khí nhất định phải tại ngũ phẩm cảnh giới trước hoàn thành hình thức ban đầu. Dạng này đối tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới có trợ giúp. Tống Thư Hàng hiện trong tay có một ít vật liệu luyện khí Tam Nhật Sư Huynh mang đến cho hắn lễ vật kiếm nhận ti, còn có từ trên thân huyết ma đạt được huyết cốt, còn có 10 khối chân quý biến dị đạo kiếp hắc kim, cái này 10 khối hắc kim tổ hợp lại với nhau lúc có thể triệu hoán. Cửu U Chúa Tề, gocchuyenaudio.com, tùy tiện ở giữa không thể dùng linh tinh, lần trước Tống Thư Hàng liền dùng nó hố qua. cấm địa, bên trong cái kia thạch cự nhân, hiện tại cái kia thạch cự nhân còn tại cửu u chúa tể nơi đó uống trà. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn hiệp trợ Bắc Phương Đại Đế, thu thập băng phách đan vật liệu tốt nhất tại trong 10 ngày hoàn thành. Mặt khác hắn hiện tại đã độ kiếp thành công, loại kia. Diệp Tư, độ kiếp tấn cấp lúc hắn phải đi trợ Diệp Tư một chút sức lực. Coi như hắn không thể giúp Diệp Tư gấp cái gì, nhưng công đức xà mỹ nhân nhất định có thể tạo được tác dụng. Nằm thảo, nghĩ như vậy lời nói gần nhất hắn bề bộn nhiều việc a, nếu như ngươi gần nhất có rảnh rỗi, dành thời gian cùng ta cùng nhau nghiên cứu một cái hiện đại hóa thiên kiếp như thế nào. Bỉ Ngạn Ma Quân trông đợi nói, Ma Quân để mắt tới Tống Thư Hàng, không chỉ là muốn nghiên cứu thiên kiếp đơn giản như vậy. Hắn còn biết Tống Thư Hàng trong tay có một ít uy lực mạnh mẽ. Thiên kiếp đạn đạo, nổ nhất định rất thoải mái. Chỉ cần cùng Tống Thư Hàng ở chung một chỗ chờ Bạch Tôn giả trở về sau, liền có cơ hội cùng nhau nghiên cứu cái này. Thiên kiếp đạn đạo, mỹ tích ngoan nột, không có vấn đề, Tống Thư Hàng đạo, hắn cũng muốn gia tăng đối thiên kiếp hiểu rõ. Mà lại tiếp xuống hắn nếu muốn tu luyện, ngự đao phi hành, có cao thủ ở một bên nhìn xem cũng tương đối an toàn. Nói xong, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác tay trái của mình rất ngứa. Hắn vô ý thức nhìn hướng tay trái của mình, trống rỗng, đúng tay trái của mình cho mượn bạch tiền bối. Tống Thư Hàng tinh tế cảm ứng một cái, liền cảm giác ra, bạch tiền bối tại tay trái của hắn lòng bàn tay viết chữ. Công chúng hào bên trên, phát tổ thông nương đồ, đoàn người WeChat lục soát thánh kỵ sĩ truyền thuyết, lật xem lịch sử tin tức liền có thể xem đấy, cách chương.